Thiếu chủ bí mật, chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 936, cút cho tôi. Sao khi Sở Trung Thiên nhìn thấy đối phương cầu xin tha thứ thành khẩn như vậy, ông ta cũng không mềm lòng chút nào, ông ta biết đối phương là người thế nào, nếu lúc này buông tha cho đối phương thì quá tiện nghi cho đối phương. Sở Trung Thiên tức giận nói. Bớt ở chỗ này chơi đùa giả dối với tôi đi, cậu xin lỗi ai, trong lòng cậu còn không rõ sao? Đầu bếp làm sao mà không hiểu ý trong lời nói của Sở Trung Thiên, lúc này gã mới biết mình dùng sai cách, lúc này mới điên cuồng chạy tới trước mặt Lý Phàm. Giờ phút này gã không còn kiêu ngạo như lúc trước, hèn mọn nhìn Lý Phàm, chỉ hy vọng Lý Phàm có thể bỏ qua cho mình một mạng. Sau khi Lý Phàm thấy vậy, trong lòng cực kỳ cạn lời, cũng không có cách nào với đầu bếp này, nhưng thành thật mà nói đầu bếp này đúng thật là tự mình chuốc lấy. Nếu đối phương không tìm đến gây rắc rối cho anh cũng sẽ không so đo với đối phương, nhưng mà lúc này ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng, tất cả việc này cũng đã qua. Hừ, anh còn biết xin lỗi tôi, hóa ra da mặt anh vẫn đủ dày. Lý Phàm nhàn nhạt nói, trước đây đầu bếp nhục nhã mình như thế nào, bây giờ anh muốn nhục nhã lại đối phương. Sở Trung Thiên cười lạnh một cái. Tôi không muốn lại nhìn thấy cậu ở Hán Thành nữa, bây giờ cậu biến khỏi Hán Thành cho tôi, cửa hàng cũng không phải mở nữa. Sau khi đầu bếp nghe thấy vậy, cả người gã đều luống cuống, ở chỗ này mở nhà hàng, chính là một cái bánh thơm, không ngờ một câu của Sở Trung Thiên lại không cho gã làm ở chỗ này. Trong lòng rất là buồn bực, cảm thấy Sở Trung Thiên làm như vậy là quá độc tài. Sở Trung Thiên cũng nhìn ra sự không phục trong mắt đối phương, cười tủm tỉm nói. Thế nào, dường như cậu đối với những lời này của tôi có chút không hài lòng hả, không có vấn đề gì, cậu cứ việc nói ra. Còn không mau cảm ơn thiên gia không khiến anh biến mất coi như đã không tồi rồi. Bill trực tiếp nói, đầu bếp giật mình một cái, lúc này mới cút đi, nhìn không được nói lẩm bẩm. Tôi chỉ là một đầu bếp mà thôi, cũng không phải là ông chủ. Sau khi ông chủ nhà hàng nghe nói sự tình ồn ào lớn như vậy, ông ta răn dạy đầu bếp một trận, lúc này mới nói với Lý Phàm và Sở Trung Thiên. Thật là ngại quá, tôi sẽ đuổi anh ta đi. Mặc dù trong tiệm đã không còn một đầu bếp như vậy nhưng dù sao so với việc không còn cửa hàng thì vẫn tốt hơn. Sau khi đầu bếp rời đi, Bill thở dài nói, lần này không có gì có thể ăn rồi. Sở Trung Thiên tức giận chừng mắt liếc nhìn Bill một cái nói. Nghe ý này của cậu, dường như có ý trách ngài Lý. Không phải, tôi không có ý đó. Sau khi Bill nghe xong, vội vàng xua tay. Khi Lý Phàm thấy vậy, cũng nở nụ cười, nói thật đối phương đã giúp anh rất nhiều, ít nhiều anh cũng phải báo đáp đối phương một chút. Như vậy đi, tôi đến làm cho các anh một ít món. Lý Phàm cười nói, Sở Trung Thiên cảm giác được sủng mà kinh sợ, ông ta không ngờ ngài Lý lại có thể tự mình đi làm sushi, trong lòng ông ta vừa cảm động, lại vừa kích động, nhưng kích động nhiều hơn. Ngài Lý, ngài đừng vậy, chúng tôi không dám làm phiền ngài. Sở Trung Thiên vội vàng nói. Lý Phàm liếc mắt nhìn ông ta một cái, nói, đây đã là lúc nào rồi, ông còn khách sáo với tôi làm gì, ông đừng làm như người xa lạ. Sở Trung Thiên lúc này mới biết Lý Phàm không có tức giận, thật ra ông ta cảm thấy có chút xấu hổ, ông ta đúng là biết rõ thân phận của Lý Phàm, đó chính là thiếu chủ Long Môn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến ông ta cảm động rơi nước mắt chính là đối phương đối xử với ông ta như bạn bè. Lý Phàm lại lần nữa đi vào phòng bếp, ông chủ cũng không ngăn cản Lý Phàm mà lại yên tâm để cho Lý Phàm sử dụng nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa không cần một trả một đồng nào. Khi mấy người Sở Trung Thiên ăn xong món sushi Lý Phàm làm, đều sợ ngây người, bọn họ đều không nghĩ tới Lý Phàm lại có thể làm ngon như vậy. Bill nhịn không được khen ngợi nói, ngài Lý, nhìn không ra ngài còn nghiên cứu về sushi, thật giỏi, nếu tôi là con gái tôi chắc chắn sẽ thích ngài. Sau khi anh ta nói xong, anh ta liền cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của dáng thủ sư xinh đẹp, cả người anh ta bị dọa toát mồ hôi lạnh, anh ta cũng không ngốc, anh ta nhìn ra dáng thủ sư xinh đẹp đang tức giận. Lúc này Bill mới vội vàng sửa lời nói, cái này, đương nhiên tôi là nam không phải nữ. Lúc này người đẹp dáng thủ sư mới thu hồi ánh mắt, Lý Phàm đốt một điếu thuốc thản nhiên nói. Gần đây thế nào, lấy lại tiền rồi sao? Sau khi Sở Trung Thiên nghe được những lời này của Lý Phàm, ông ta theo bản năng vươn ngón tay cái ra cảm thán nói với Lý Phàm. Ngài Lý, ngài thật sự quá thần thông, một chiêu này thật cao minh, quả thực chính là trăm tử trăm linh, đúng thật là lấy lại được tiền. Khi Lý Phàm nghe thấy vậy, cũng rất ngạc nhiên, anh không ngờ có thể lấy lại tiền, kết quả như vậy khiến anh rất bất ngờ. Xem ra biện pháp này của tôi không tệ, Lý Phàm tự khen mình nói. Sở Trung Thiên cười nói. Ngài Lý, ngài quá lợi hại, lúc trước tôi bởi vì chuyện này hận muốn giết chết lão võ đó, bây giờ mặc dù tôi không thể nhìn thấy bộ dạng nhớn nhác của lão ấy, nhưng mà tôi đã nghĩ tới rồi, thật sự là sảng khoái. Lý Phàm sau khi nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Sở Trung Thiên cũng không ngăn cản, anh biết bây giờ Sở Trung Thiên đang rất hưng phấn, chẳng qua đây cũng rất bình thường, đổi lại thành ai cũng sẽ vui vẻ. Sở Trung Thiên trầm ngâm nói, ngài Lý, bây giờ giữa Võ Thành và Hàn Thành chắc chắn phải kết hợp, tôi vẫn luôn muốn cùng ông Võ bàn bạc một chút, đáng tiếc ông ta đã đi theo cậu chủ Long, cũng đứng ở phía đối lập với tôi. Như vậy hả, nếu đã như vậy thì ứng phó cẩn thận một chút đi. Lý Phàm mở miệng nói. Sở Trung Thiên gật gật đầu, vì thế cũng không có cái gì bất ngờ. Lý Phàm cũng muốn xuống tay từ Võ Thành và Hán Thành, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu tốt hơn. Đột nhiên mắt anh sáng ngời, anh có thể mở rộng quy mô của tập đoàn Họa Vân Y đến Võ Thành bên kia. Về phần ông Võ bên kia, sau này anh sẽ từ từ xử lý. Ít nhất ông Võ bây giờ còn chưa coi trọng tập đoàn Họa Vân Y. Lý Phàm cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Giáng Thủ Sư xinh đẹp, ý dường như muốn anh nhanh chóng chấm dứt đề tài này đi. Lý Phàm bất đắc dĩ cười, anh tạm biệt với mấy người Sở Trung Thiên, lúc này mới mang theo Giáng Thủ Sư xinh đẹp rời đi. Dù sao đây là cuộc đàm phán giữa anh với Sở Trung Thiên, nếu để người đẹp Giáng Thủ Sư luôn chờ ở đây, cũng không phải chuyện gì tốt. Ngại quá, để cho cô phải đợi lâu. Lý Phàm nói bù thêm, Giáng Thủ Sư xinh đẹp tức giận nói, đừng nói lời này với tôi, anh mời tôi đi xem phim đi. Nhưng khi mọi người nghe vậy, đều sợ choáng váng, bọn họ cổ quái nhìn Lý Phàm, không rõ lắm tình huống của Lý Phàm rốt cuộc là gì, người đẹp chủ động nói muốn đi xem phim, chuyện tốt như vậy bọn họ chưa từng gặp được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì bọn họ theo đuổi con gái, đều là cầu đối phương đi xem phim, đương nhiên phần lớn ra lời mời đều là chàng trai, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy người đẹp chủ động mở lời mời đi xem phim. Cách chương.